Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, thăm dò. Ồn ào náo động, âm thanh ồn ào từ ngoài khoang thuyền xa xa truyền đến. Mơ hồ trong đó tựa hồ nghe đến một chút thần tử, cứu người loại hình từ ngữ. Cũng làm cho ngồi tại khoang tàu gian phòng bên trong khó khăn lắm rời giường Renly nhíu mày. Sau đó không lâu, hắn liền nghe được phía sau cửa phòng bị gõ vang. Đi qua mở cửa xem xét, vốn cho rằng sẽ là người đảo sắt hoặc là đi sứ đoàn người chạy tới thông chi hắn một chút tình huống. Không muốn lại là một đầu ngụy trang tóc đen dài nữ hài Renly. Bên ngoài có cái người đảo sắt thủy thủ chết nhi tử. Muốn cầu ngài ra tay cứu trị đâu? Đối mặt Renly tìm kiếm ánh mắt, nữ hài như thế nói ra. Đại nhân phải cẩn thận, ta cho rằng khả năng này là quần đảo sắt thăm dò. Renly nghe vậy im lặng, đem người chết phục sinh điểm ấy rất khoa trương. Nhưng bất luận cái gì tín ngưỡng, thờ phụng thần linh đối tín đồ mà nói tựa hồ cũng là không gì làm không được. Như vậy cứ như vậy, nếu như hắn hiển lộ ra mình vô năng, tự nhiên sẽ nhận mọi người chất vấn. Mà chỉ cần loại này chất vấn nhiều như vậy, hắn cái này cái gọi là Drow God chi tử tại quần đảo sắt bên trong lực ảnh hưởng đương nhiên cũng sẽ giảm bớt, thậm chí bị bài xích. Loại tình huống này nghiệm chứng Renly lúc đầu suy đoán, đối với cái này cũng không có gì ngoài ý muốn. Mà biện pháp giải quyết đối với hắn mà nói tự nhiên là có, mình có thể giải quyết liền giải quyết. Giải quyết không được tìm thất diện thần. Renly là biết được thất diện thần có thể phục sinh người. Cho nên hắn cũng không cho là mình đối với chuyện như thế này mặt lại nhận bối rối. Hắn càng để ý là tiếp xuống đến quần đảo sắt sau cần thiết đối mặt hết thảy. Như thế nào lôi kéo trung lập phái? Như thế nào lôi kéo người phản đối, sau đó thúc giục người đảo sắt xuất binh. Nghĩ như vậy, Renly dậm chân đi ra cửa phòng, hướng phía bong tàu tiến lên đi đi. Sau lưng Renly chăm chú đi theo, đáy lòng quả thực hiếu kỳ vị này nên như thế nào xử lý việc này. Hoặc là nói, phát giác Renly bây giờ tự tin tư thái. Nàng rất hiếu kỳ vị này đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn là không có bạo lộ ra hôm qua trận kia. Gió lốc tuy nói không có tạo thành tổn thất gì, nhưng vẫn cũ khiến người khó mà quên. Đặc biệt là cái kia lóe ra ánh chớp. Điều này cũng làm cho nàng hoàn toàn xác định Renly vốn có lực lượng căn bản không phải đến từ thần linh. Ý nghĩ này trước kia liền có, bởi vì tại nàng nhận biết bên trong, thần linh cũng sẽ không cùng tín đồ tùy thời tùy chỗ tiến hành giao lưu. Sẽ chỉ ở nghi thức hoặc là hiến tế về sau hạ xuống lực lượng. Câu thông bên trên cũng tối nghĩa khó phân biệt. Cần tín đồ tự hành lý giải. Nói đơn giản, thần linh lực lượng có thể mang đến kỳ tích, lại không thể tấp nập bị nhân loại sử dụng. Hiển nhiên nàng cũng không hiểu rõ Renly trên cổ tay cái này thần linh cùng nàng nhận biết bên trong căn bản cũng không đồng dạng. Đi ra khoang tàu về sau, nguyên bản mông lung thanh âm lập tức rõ ràng lên. Phóng nhãn nhìn lại, lúc này một đám người chính vây quanh một người có mái tóc hoa dâm người đảo sắt không để hắn loạn động, mà đối phương lúc này lại một mặt phẫn nộ. Con trai của ta đều chết rồi, các ngươi lại còn ngăn đón ta. Chờ thần tử đại nhân sau khi tỉnh lại, ngươi tự nhiên có thể đi vào. Cứu người quan trọng, thần tử đại nhân sẽ thông cảm ta. Vậy cũng không được. Tình huống cùng Renly nói không có gì khác biệt. Mà khi Renly từ trong khoang thuyền đi ra về sau, cái kia bị ngăn đón lão nhân lập tức phát hiện hắn đến. Sau đó mặt mũi tràn đầy kích động. Thần tử đại nhân, xin cứu cứu nhi tử ta, cầu ngài mau cứu hắn. Renly không có trả lời, mà là dậm chân đi tới. Lão nhân chung quanh ngăn đón những người kia thấy này cũng tự nhiên mà vậy vì hắn nhường đường ra. Sau đó từng cái mặt lộ vẻ chờ mong. Những người này cơ bản đều là kiền tin Drow God chi tử. mà bọn hắn trước đó ngăn lại lão nhân hành vi tự nhiên là không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này. Người chết đối người đảo sát tới nói rất phổ biến, mà quấy nhiễu đến thần thánh Drow God chi tử. Nhưng lúc này đã thần tử mình đi ra, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại ngăn cản, ngược lại cảm thấy phấn chấn. Trừ những người này, bong tàu bên trên còn có thật nhiều người ánh mắt ngưng tụ mà tới. Bọn hắn đều đang yên lặng chờ đợi Ronly tiếp xuống nên làm như thế nào. Rõ ràng, đây là cái khảo nghiệm, hoặc là cũng có thể được xưng tụng là một cái bẫy. Bất quá làm khảo nghiệm, tài liệu. Ronly phát hiện đương sự lão người đảo sát ngược lại là thật rất nóng lòng cùng lo nghĩ. Cái kia tha thiết ánh mắt để hắn nguyên bản có chỗ lãnh đạm tâm tình yếu bớt rất nhiều. Sau đó hắn phóng nhãn nhìn lại, một cái sắc mặt trắng bệch thiếu niên bây giờ chính co quắp nằm tại lão nhân trong ngực thân thể. Cứng ngắc, tựa hồ đã chết đi đã lâu. Hắn sinh bệnh, hôm qua ngủ mất sau liền rốt cuộc không có tỉnh. Đại nhân, cầu ngài mau cứu hắn a. Ta cứ như vậy một đứa con trai. Thấy Ronly đem lực chú ý đặt ở trên người con trai. Vị này lão người đảo sát là thấp thỏm lại kích động nói. Ronly nghe vậy không nói gì. Trước mắt vị thiếu niên này rõ ràng đã chết đi đã lâu, mà không phải trạng thái chết già. Như vậy hắn tự thân thủ đoạn hiển nhiên không có khả năng có tác dụng gì. Bây giờ chỉ có thể dựa vào thất diện thần lực lượng. Bất quá đang lúc Ronly chuẩn bị đụng vào tay trái của mình cổ tay lúc, hắn lại đột nhiên cảm giác được trên cổ tay một trận mát mẻ hiện lên. Cúi đầu nhìn lại, hôm qua gió lốc qua đi có biến hóa Naga tiêu ký bây giờ ngay tại ẩn ẩn phát ra tia sáng. Lúc này Naga tiêu ký đã cùng trước đó đầu rắn bộ dáng hoàn toàn khác biệt, mà là biến thành một loại xanh trắng giao thoa lộn xộn đồ án. Như là hai loại nhan sắc thuốc nhuộm hỗn hợp lại cùng nhau. Lung ta lung tung, thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Lại phảng phất tại nổi lên biến hóa gì. Tựa hồ Drow God thần tính cùng cái kia Storm God lực lượng quấn quýt lấy nhau. Nhưng trước đó Ronly nếm thử đem ngọn lửa đào ra sau cũng không có phát hiện cái kia ngọn lửa có bao nhiêu biến hóa. Chỉ là tại thiêu đốt ở giữa ẩn ẩn có ánh chớp lấp lóe. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện phản ứng, ngược lại để hắn rất kinh ngạc. Sau đó ánh mắt nhìn về phía chết đi thiếu niên, một mặt như có điều suy nghĩ. Đang lúc Ronly ngồi xổm ở hôn mê người trước người suy nghĩ thời khắc, cách đó không xa có hai người vì vậy mà thấp giọng nghị luận. Ta cho là các ngươi thăm dò có thể có hiệu quả gì. Phát sinh ngày hôm qua hết thảy đã chứng minh thật sự là hắn không phải lừa đảo. Chớ nói chi là trước kia một ít chuyện, người nói chuyện là vị kia thiếu nữ tóc đen Asa, mà cùng hắn đứng chung một chỗ thì là một vị tướng mạo phổ thông nhưng dáng người cường tráng nam. Tử trung niên, bây giờ vị này trung niên nhân ánh mắt nhìn chằm chằm Ronly chỗ phương hướng. Trong miệng thấp giọng nói. Nhưng còn chưa đủ chứng minh hắn chính là Drow God chi tử. Ta gặp qua hắn, người này thật là hơn 10 năm trước nam hài kia. Asa nhíu mày trả lời. Hơn 10 năm trước vị kia liền thật là Drow God chi tử sao? Trung niên nhân hỏi lại. Lúc trước hắn bên ngoài đánh trận, chờ trở về sau cái kia cái gọi là thần tử liền đã biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này hắn một mực có lòng nghi ngờ, chỉ là tín đồ Drow các mục sư tổng tuyên dương thần tử thần thánh cùng vĩ đại. Hắn cũng không tốt mở miệng phản bác, nhưng bây giờ đã vị này thần tử lại tiếp tục xuất hiện. Hắn tự nhiên cần thăm dò một phen, cái này không hề chỉ là chính hắn ý tứ, phía sau còn có rất nhiều người đồng dạng ôm loại ý nghĩ này. Thậm chí bài xích cái gọi là thần tử. Theo bọn hắn nghĩ, quần đảo sát xuất hiện như thế một loại người căn bản không thể cho bọn hắn mang đến bao nhiêu lợi ích, ngược lại phiền phức có thể sẽ không ít. Hiển nhiên Asa đã sớm biết được bên cạnh người ý nghĩ. Sau khi nghe cũng không có phản bác, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Runley phương hướng. Năm đó nàng thế nhưng là được chứng kiến vị này thần tử đem chết đuối thúc thúc Aaron phục sinh. Cho nên nàng không cho rằng loại này khảo nghiệm sẽ làm khó đối phương. Thậm chí còn rất chờ mong thần tử xuất thủ tràng diện. Nhưng mà tiếp xuống chuyện xảy ra lại quả thực nằm ngoài dự liệu của nàng. Liền gặp cái kia tóc đen người trẻ tuổi đem tay trái đụng vào tại chết đi thiếu niên trên trán. Sau đó một trận lam sắc quang mang đột nhiên đồng phát mà ra. Tại về sau, một đạo mông lung bóng người bỗng dưng từ thiếu niên trong cơ thể động thân mà lên. Ngơ ngác một lát sau, ánh mắt hung ác nhìn về phía các nàng chỗ phương hướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.